Sorry mọi người, tự nhiên bị mất like. Vậy lên một cái nó bị xuống luôn. Anh em thấy âm thanh có vấn đề gì không ạ? Mình một lại một luồng khác, anh em vào chủ kho tí nhé. Hôm nay cả kênh bên kia cũng bị, kênh này cũng bị. Xin chào Hữu Tâm, chào Phạm Hậu, chào Bắc Nguyễn, chào Cường Lò, chào KBV, chào Lý Nam, chào Hương Trần, chào Quân Nguyễn nhá, chào Tường Vi, chào Đinh Mão Phạm, chào Mẫn Huỳnh, chào Phạm Hậu, chào Dũng Lê. Hiện tại thì PA một tí nhé, Phong mới mở cái kênh Top Top nhưng mà chưa đăng cái gì cả, anh em vào cho Phong một follow nhé, để cho thêm ý tưởng để làm vui vui thôi mọi người. Kênh mình có chia sẻ trên fanpage MC Tiếng Phong Official nha mọi người. Mình không biết post cái link ở đây có bị làm sao không. Mọi người vào mình cho mình một follow nha, bây giờ mới được có 90 người, 89 người. Một hai hôm nữa thì mình sẽ up cái một vài video nha. Có thể là giới thiệu chuyện hoặc là một cái gì đấy. Anh em có ý tưởng nào thì cần mình làm thì anh em có thể nói giúp mình nhá. Đây mình để cái link thôi, mình chưa làm gì cả. Được 90 người rồi. Bởi vì cái mảng này của mình nó không như là chuyện khác được, hay là những cái mảng giải trí khác, nếu mà mình up cái kiểu chuyện này như này lên hoặc là live stream đọc truyện trên đấy thì nó không ổn. Bởi vì chuyện của mình nó hơi sát phạt một tí, nó chém giết nhiều quá, máu me nhiều thì TikTok nó cấm. Chẳng nghĩa là mỗi một lần đọc những cái từ đấy thì lại phải chèn hay là che mất chữ thì nó không hay. Nên chắc có làm kiểu khác, hoặc là mình trích đoạn những cái video của những cái bộ truyện hay, hoặc là giới thiệu chuyện mình đọc, hoặc là nhân vật kiểu đó thôi, hoặc thi thoảng giao lưu chém gió thôi. Anh em cứ vào cho mình một follow nhé, cho nó vui. Chào Dương Đương, chào Hưng Trần, chào Dũng Lê, chào Nguyễn Trọng Thành. Đoạn hay giới thiệu bộ truyện, ok, chắc là mình sẽ làm như thế, nhưng mà tại vì hiện tại thì mình hơi ít thời gian. Nếu bạn nào mà có góp ý nội dung, các bạn có thể inbox cho mình nhé. Những cái bộ truyện mình đọc thì đoạn hay rất là nhiều, nhưng mà mình nhớ được thì nó hơi khó, và mình nhớ được nó ở chỗ nào vì đọc qua nhiều, cũng đọc rất nhiều bộ truyện rồi, biết tìm lại nó hơi khó, thì cũng cần anh em mà nhớ đoạn nào thì anh em giúp mình nhắn lại cho mình, cần cái đoạn nào kiểu đó nhá, hay là phân tích nhân vật nào thì anh em có thể nhắn lại cho mình để mình lên ý tưởng mình làm thôi. Mục Thần Ký đang hot, thực ra Mục Thần Ký thì mình đọc xem nào, mình đọc cách đây 5 năm rồi, nên cái thời đấy mà phân tích thì được, nhưng bây giờ thì nó bị quên ấy. Bảo là mình nhớ những đoạn nào hay thì mình không nhớ được hết, nó rất nhiều đoạn hay. Nên cần anh em gợi ý mình xem nó ở tập nào nhá. Anh em đang nghe Mục Thần Ký mà thấy nó hay ở tập nào thì anh em có thể nhắn cho mình. Có, chắc chắn là có nhá Phạm Hậu nhá. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Anh em nào giúp mình được cái top top thì cứ inbox cho mình nhé. Kênh thì trên TikTok là MC Tiến Phong. Có cái avatar mới đấy, có cái mic và viết chữ của mình ấy. Mình không dám để link ở trên YouTube. Mình không dám để link ở trên YouTube. Mục Thần Ký thì đọc lâu rồi, đọc rất lâu rồi, 5 năm rồi, mình đọc 5 năm rồi, từ 2018, 6 năm. Nhưng mà bây giờ Mục Thần Ký nó đang ra hoạt hình thì nó hot lại. Đấy. Mình post link ở đây thì sợ nó lại vi phạm, hoặc là nó bóp kênh. Vào chuyện nhé mọi người nhé. Ma Tôn, tập 139.

hướng bốn phía phát ra từng đạo mạch động chi lực. Từng đạo ba động kỳ lạ truyền ra. Trong thiên địa tràn ngập đại địa nguyên tố, giống như là từng cơn sóng chấn động va chạm vào nhau rồi dung nhập vào trong mạch động chi lực. Đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố. Lâm Lôi đang chuyên trú để cho hai đại huyền ảo này dung hợp. Lâm Lôi đang tu luyện đột nhiên bị một đạo thần thức cắt ngang. Trong nhà mắt Lâm Lôi biết là Địch Lý Á truyền âm tới. Ở trên mặt Lâm Lôi không khỏi xuất hiện nụ cười. Địch Lý Á, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là nhớ ta sao? Ai thèm nhớ huynh. Địch Lý Á yêu kiều hừ một tiếng. Lâm Lôi, ta hỏi huynh, rốt cục là huynh muốn tu luyện ở Đồng La Sơn đến bao giờ đây? Lâm Lôi chợt cứng lại. Địch Lý Á truyền âm ẩn chứa một tiếng bất mãn. Lâm Lôi đương nhiên hiểu được. Lúc này Lâm Lôi đột nhiên ý thức được rằng mình đã có chút quá đáng. Ta đã rời khỏi Long Huyết Tòa Thành là năm 10066. Bây giờ đã là năm 10072. Đã gần 6 năm rồi mà mình chưa trở về một lần nào. Năm tháng tu luyện thực sự là trôi quá nhanh. Hình như chỉ là trong nháy mắt, tu luyện mấy năm liền là chuyện bình thường. 6 năm rồi đấy. Bảo sao Địch Địa Á không bất mãn chứ? Lâm Lôi cảm thấy mình sai rồi. Lâm Lôi, không phải huynh cần tu luyện sao? Tu luyện ở trong Long Huyết Tòa Thành cũng được mà. Địch Lý Á nhẹ nhàng khuyên. Ờ, được. Địch Lý Á, ngày mai ta sẽ trở về. Lâm Lôi nói ngay. Chợt truyền âm kèm theo lời xin lỗi. Địch Lý Á, xin lỗi. Ta không tức giận đâu. Huynh nói ngày mai sao? Địch Lý Á rất kinh hỉ. Ta sẽ phân phó ngay người hầu. Ngày mai nhất định phải chuẩn bị cho huynh một bữa yến tiệc thịnh soạn. Được rồi, Lâm Lôi, ngày mai khi huynh về Long Huyết Tòa Thành là lúc nào vậy? Là buổi trưa hay là buổi tối? Buổi trưa đi. Lâm Lôi rất rõ ràng nói. Thực ra từ khi khiến cho thổ thi nguyên tố và đại địa mạch động từ từ dung hợp, thì Thanh Hỏa đại nhân Lôi Lâm cũng không cần chỉ điểm Lâm Lôi nữa. Lâm Lôi tiếp tục ở lại Đồng La Sơn thì cũng không có nhiều trợ giúp đối với bản thân. Trước cửa nguyên tố phủ Đồng La Sơn, gió núi cuồng bạo tùy ý kêu gào. Hoa cỏ trước cửa đều bị gió thổi, nhưng khó có thể rung chuyển vài cây đại thụ che trời. Chủ nhân Đồng La Sơn, Thanh Hỏa đại nhân vương giả của Qua Ba Đạt Vị Diện Ngục Giam, đang dẫn theo hai huynh đệ đưa tiễn hai người Lâm Lôi. Lâm Lôi, dù cho ngươi không về, qua một thời gian nữa ta cũng phải cho ngươi về. Thanh Hỏa Lôi Lâm trêu đùa nói. Chủ yếu là một thời gian nữa, ta và đại ca nhị ca ta sẽ rời khỏi Đồng La Sơn, cũng rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục. Lâm Lôi sớm đã biết Lôi Lâm sẽ rời đi. Lôi Lâm tiên sinh, người muốn đi đâu? Bố bối tò mò hỏi. Tạm thời còn chưa xác định. Lôi Lâm thở dài một tiếng. Có lẽ ta sẽ đi Nam Hải một chuyến. Ở đó trước kia là quê hương của ta. Đáng tiếc, bao nhiêu năm tháng, đại lục quê hương ta đã chìm vào đại địa, đại dương vô tận rồi. Cuộc chiến vạn năm trước khiến cho bốn khối đại lục khác vỡ nát chìm xuống biển. Lôi Lâm tiên sinh, nếu như người có thời gian, có thể đến Long Huyết Tòa Thành của ta nghỉ ngơi, chúng ta luôn hoan nghênh. Sau khi Lâm Lôi và Bối Bối nói lời cảm tạ, ba người Lôi Lâm liền trực tiếp bay khỏi Đồng La Sơn, bay về phía Long Huyết Tòa Thành. Sau năm 06 năm không về, Lâm Lôi tự nhiên cũng có chút cảm giác muốn quay lại. Ma thú sơn mạch, trong hạp cốc bên dưới vách đá dựng đứng, không có ai đặt chân tới đây. Nơi này trước kia là thiên đường của ma thú, song bắt đầu từ 3 năm trước, bất cứ ma thú nào cũng không dám đến gần đây. Nước suối chảy từ vách đá ra, trong một bụi cỏ tươi tốt, mơ hồ có một bóng người trong đó, chính là trung vị thần Ni Phu đến từ địa ngục. 3 năm chờ đợi, không lúc nào Ni Phu phóng túng. Thần thức quán luôn phát tán bao trùm cả khu vực yên lặng, chờ Lâm Lôi. Tên Lâm Lôi này khẳng định sẽ về Long Huyết Tòa Thành. Chỉ cần về Long Huyết Tòa Thành sẽ đi ngang qua ma thú sơn mạch, tuyệt đối trốn không thoát. Ni Phu đứng dậy, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương dài màu đen. Nị Phu lúc này bắt đầu di chuyển trong hạp cốc. Dù sao chờ đợi 3 năm không thấy được Lâm Lôi, Nị Phu cũng không thể xác định Lâm Lôi lúc nào thì xuất hiện. Hắn không thể nào lãng phí thời gian ngồi im một chỗ được. Nhưng Nị Phu không biết rằng, ở tận cùng trong hạp cốc, đang có một người. Tên Nị Phu này, ở trong vị thần, chỉ tính là bình thường. Nhưng hắn tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, nói về tốc độ thì nhanh hơn Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi nếu như gặp phải hắn, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đấy. Bóng người mơ hồ nhìn Nị Phu ở xa xa. Nị Phu lúc này hóa thành một cơn gió, thương ảnh mơ hồ lần lượt xé rách không gian. Tuy nhiên nguy hiểm mới là tốt. Bóng người mơ hồ nhoáng đi một cái, rồi biến mất không thấy một tiếng động nào. Nị Phu đã đình chỉ tu luyện, tiếp tục khoanh chân ngồi im. Nhưng hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt như đào bắn về phía giữa không trung. Là hắn, Lâm Lôi. Nị Phu mừng như điên, kích động cười lớn. Đợi 3 năm rút cục hắn cũng tới. Trên thực tế vị trí của Nị Phu cách chỗ Lâm Lôi chừng khoảng 100 dặm. Nị Phu dù có lớn tiếng quát lên thì Lâm Lôi cũng không có khả năng nghe được. Vì Lôi Nạp Nhĩ Tư, chết cũng không hối tiếc. Nị Phu thấp giọng nói, ánh mắt điên cuồng. Không một tiếng động. Cả người Nị Phu giống như là bụi phấn tan biến, biến thành một cơn gió vô hình. Cơn gió đó có tốc độ cực nhanh lao về phía Lâm Lôi. Tốc độ rất nhanh, so với tốc độ cực hạn của Lâm Lôi hiện nay rất nhiều. Nị Phu đã trung vị thần. Sau khi điện hóa thần cách, hắn đã lĩnh ngộ 3 loại huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc. Đặc biệt ở phương diện tốc độ, hắn am hiểu nhất. Không ngờ rằng tốc độ hắn nhanh như vậy. Xem ra phải chăm chú một chút thôi. Vài giây sau khi Nị Phu đi, một đạo ánh sáng bay ra từ trong hạp cốc, đuổi theo sát Nị Phu. Nói về tốc độ, đạo ánh sáng này càng xa hơn Nị Phu. Hai người Lâm Lôi và Bối Bối đang cười đùa nhắm hướng Long Huyết Tòa Thành bay tới. Bọn họ không thể cảm giác được thần thức trung vị thần đang bao trùm bọn họ. Nếu như biết có trung vị thần đang truy sát mình, thì sợ rằng Lâm Lôi và Bối Bối đã dùng sớm tốc độ nhanh nhất mà chạy về Long Huyết Tòa Thành. Thế nhưng bọn họ đáng tiếc đã không biết. Lão đại, người nói Lôi Lâm hắn có đi địa ngục không? Ai biết được. Tuy nhiên với thực lực của Lôi Lâm, bất kể đến vị diện gì đều là cường giả đỉnh cấp thôi. Từ khi nhìn thấy Thanh Hỏa Lôi Lâm một chiêu giết chết tên Thắt Địch Tư Tháp cực kỳ cường đại, Lâm Lôi đã đem Thanh Hỏa trở thành cường giả thượng vị thần đỉnh. Bối Bối đột nhiên cho mày. Sao vậy? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Cảm giác có điều gì đó không đúng. Bối Bối tu luyện hắc ám pháp tắc, hôm nay chỉ là hạ vị thần. Hắn tu luyện cũng là tiềm hành thuật giống hy tắc, đối với khí tức của kẻ khác cực kỳ mẫn cảm. Bối Bối đột nhiên quay đầu, đồng thời kinh hãi. Lão đại chạy đi. Lâm Lôi quay đầu ngay. Trong không gian vạn vẹo, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Cả ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm. Người này chính là trung vị thần Nị Phu. Muốn chạy sao? Nị Phu lạnh lùng cười, trực tiếp triển khai thần chi lĩnh vực. Cũng giống như là lần bị An Đạp Tư tập kích, Lâm Lôi cảm thấy bản thân như rơi vào ao bùn, không hề do dự. Lâm Lôi vội vàng dẫn động 2 đại hạ vị thần lĩnh vực. Bồng một tiếng, trường bào màu xanh da trời vỡ vụn, lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân Lâm Lôi. Chán, đốt tay, đã có một cây tiềm thứ đâm ra. Tốc độ Lâm Lôi lại tăng lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh về phía Long Huyết Tòa Thành. Chính mình không thể phát hiện đối phương tối thiểu là trung vị thần. Không ổn. Vừa chạy trốn, Lâm Lôi đã phát hiện ra kẻ đang truy sát phía sau. Nói về tốc độ nhanh hơn tên An Nạp Tư lúc trước nhiều. Thực ra trung vị thần phân thân của An Nạp Tư tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, còn tu luyện phong nguyên tố pháp tắc mới chỉ đạt đến hạ vị thần, cho nên không chiếm ưu thế về tốc độ. Nhưng mà Nị Phu thì khác. Lâm Lôi. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Lôi, rõ ràng là Nị Phu. Lâm Lôi lập tức dừng lại. Nị Phu cười lạnh nói, người trốn không thoát. Quái dị nhất là lời này đồng thời vang lên từ 4 phía. Lâm Lôi lại quay đầu.

Nhưng mà Ni Phu đã quá sai lầm. Vô số đạo tinh thần dày đặc dẫn theo đại địa mạch động huyền ảo hình thành một trình thể. Ông một tiếng, hư vô kiếm ba, vô số đạo tinh thần liên tiếp tấn công vào tinh thần lực phòng ngự. Tối khô lạp hồ vỡ tan tành, trực tiếp nhập vào linh hồn hải dương của Ni Phu, hùng hăng đánh vào thần cách đang tản ra thanh quang. Ni Phu chỉ cảm thấy một tiếng nổ linh hồn, rồi không còn chút ý thức nào. Đúng vào giờ khắc này, vô số đạo quang tuyến màu trắng đột ngột xuất hiện ở khắp nơi. 12 thân thể của Ni Phu bị quang tuyến đó trói buộc lại, căn bản không cách nào nhúc nhích, tự nhiên cũng không thể tấn công Lâm Lôi. Lâm Lôi! Một tiếng cười khẽ vang lên. Một thiếu niên tuấn tú xuất hiện trước mặt của Lâm Lôi và Bôi Bối. A Đức Kim Tư đại nhân. Lâm Lôi có chút giật mình. A Đức Kim Tư sao đột nhiên lại xuất hiện? Tuy nhiên Lâm Lôi vẫn cảm kích nói. Cảm ơn A Đức Kim Tư đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Trong lòng của A Đức Kim Tư rất vui. Một năm trước khi phóng khai thần thức là phúc tán khắp Lạ Áo Đế Quốc, vô ý phát hiện Thản Nạp cùng với thù hạ Ni Phu muốn giết Lâm Lôi. A Đức Kim Tư rất lưu tâm. Hắn thậm chí còn cố ý đi đến hạp cốc ở bên cạnh Ni Phu. Hắn đợi ở đó đến thời khắc mấu chốt cứu Lâm Lôi, để Lâm Lôi mang ơn hắn, khiến cho Bối Bối cảm ơn hắn. Có quan hệ tốt được với Bối Bối, đây là điều mà Đức Kim Tư vô cùng coi trọng. Nếu Thanh Hỏa đại nhân là Ngọc Đan đại lục, nếu như Á Đức Kim Tư hắn muốn có được bảo, được trọng bảo ở trong chúng thần mộ địa, thì chỉ có thể liên hợp với Bối Lỗ Đặc. Ta chỉ là đi ngang qua thôi, vừa vặn phát hiện. Á Đức Kim Tư nở nụ cười, nhưng mà nói được một nửa thì giọng nói của Á Đức Kim Tư đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện trong 12 thân thể của trung vị thần Ni Phu thì 11 người đột nhiên sụp đổ tiêu tán, hóa thành phong nguyên tố, còn bổn tôn của Ni Phu lại không hề phản kháng lại trói buộc của hắn. Cơ mặt Á Đức Kim Tư co quắp lại. Hắn phát hiện linh hồn trong cơ thể Ni Phu đã tiêu tán, chỉ có một viên thần cách mà thôi. Á Đức Kim Tư xấu hổ cười với Lâm Lôi. Lâm Lôi, thực sự không nghĩ ra ngươi đã giết chết tên Ni Phu này. Ta có ra tay hay không cũng không quan hệ. Một chiều hư vô kiếm ba của Lâm Lôi đã giết chết Ni Phu. Linh hồn của Ni Phu đã tiêu tán, phần thân tự nhiên cũng sẽ tàn rã. Bổn tôn cũng sẽ không tấn công. Lâm Lôi căn bản không có nguy hiểm. Nhưng mà kế hoạch của Đức Kim Tư là lúc nguy hiểm nhất sẽ cứu người, khiến cho Lâm Lôi càng thêm cảm kích hắn. Nhưng hắn bây giờ phát hiện hắn làm như vậy hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Dù hắn không có ra tay, Lâm Lôi cũng sẽ không xảy ra bất cứ một chuyện gì. Rất cảm ơn Á Đức Kim Tư đại nhân. Lâm Lôi mỉm cười nói. Vừa nói Lâm Lôi quay đầu nhìn Bối Bối. Lần này đúng là có Bối Bối. Nếu như không phải là Bối Bối thi triển Thiên Phú Thần Thông, xác định chân thân trong 12 thân thể đó. Nếu dựa theo Lâm Lôi chọn một người lung tung để công kích, căn bản công kích không được chân thân. Nếu như công kích không được chân thân thì gặp phải công kích cuồng loạn của trung vị thần, thân thể Lâm Lôi khẳng định sẽ bị vỡ vụn. Lão đại, trên mặt Bối Bối cũng xuất hiện nụ cười. Lâm Lôi và Bối Bối không cần nói gì thêm, chỉ trao đổi một ánh mắt là đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nhau. Nguy hiểm thế này, Lâm Lôi và Bối Bối đã trải qua rất nhiều. Người này do ngươi giết, tất cả thuộc về ngươi. A Đức Kim Tư trực tiếp đem một viên trung vị thần cách, không gian giới chỉ và thần khí khống chế huyền phù trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không khách khí, trực tiếp đem tất cả thu vào không gian giới chỉ của mình. Trong lòng A Đức Kim Tư rất là buồn bực. Từ khi biết Ni Phu muốn giết Lâm Lôi, hắn đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày này. Hắn vừa rồi cũng đã tốn tâm tư ra tay ở thời khắc nguy hiểm nhất. Nhưng mà mình ra tay vô ích. A Đức Kim Tư đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Vừa rồi người đó thi triển huyền ảo gì? Tại sao lại nhiều phân thân như vậy? Hơn nữa khí tức còn không thể nào xác định. Lâm Lôi dò hỏi. A Đức Kim Tư đúng là có chú tâm muốn kéo gần quan hệ với Lâm Lôi và Bối Bối, nên rất nhiệt tình trả lời. Tên này thi triển phân thân thuật ở trong phong hệ nguyên tố pháp tắc. Thần lực của hắn tương đối là ít, linh hồn cũng không đủ mạnh, trình độ vận dụng phân thân thuật cũng không cao. Ta biết thượng vị thần cường giả trong nháy mắt có hơn 1.000 phân thân. Hơn 1.000 phân thân. Lâm Lôi bị dọa đến ngây người. Đó là tình huống cực hạn. Cường giả bình thường cũng chỉ có mấy chục cái. Hắn có 11 phân thân đích thực là quá ít. A Đức Kim Tư không coi trọng nói: ta thấy hắn hẳn đã luyện hóa thần cách thành thần, hiểu quá ít về phong nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên phân thân dù thế nào thì cũng chỉ có vật chất công kích mà thôi. Đối phó người đẳng cấp thấp còn được, còn đối phó cường giả cùng đẳng cấp thì không được. A Đức Kim Tư đột nhiên cười: tuy nhiên dùng để chạy trốn thì lại là một biện pháp tốt. Lâm Đồ nghe thấy hai mắt sáng ngời lên. Khí tức của phân thân giống hệt bổn tôn, người khác không cách nào có thể phân biệt được. Dù sao không có mấy người giống như được bối bối, nhận biết được thần cách ở trong thân thể như thế nào. Hơn nữa làm như là bối bối, cái giá phải trả cũng không nhỏ. Lâm Lôi, tên trung vị thần này ta biết. A Đức Kim Tư chủ động nói. Hắn là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Lâm Lôi lập tức hỏi. Bối bối cũng cẩn thận lắng nghe. Mấy năm nay Lâm Lôi liên tục bị ám sát hai lần. A Đức Kim Tư nói. Ngươi còn nhớ tên thượng vị thần mà Thanh Hỏa đại nhân giết lần trước không? Tên thượng vị thần đó tên là Tát Địch Tư Tháp. Người này chính là thủ hạ của Tát Địch Tư Tháp. A Đức Kim Tư biết được cái tên Tát Địch Tư Tháp cũng là do thần thức bao trùm chỗ của Tát Địch Tư Tháp. Nghe đám người thàn nạp nói chuyện mới biết. Tên thượng vị thần kia sao? Tát Địch Tư Tháp. Lâm Lôi nhướng mày. Lâm Lôi cũng đã nghe Thanh Hỏa Lôi Lâm nói qua. Ám sát mình là một đám người đến từ địa ngục. Lâm Lôi, ta còn có việc đi trước vậy. A Đức Kim Tư mỉm cười. Nếu như các người sau này có thời gian, ta lúc nào cũng hoan nghênh các người tới. Thái độ A Đức Kim Tư rất tốt, chợt hóa thành một đạo quang tuyến biến mất ở chân trời. Lâm Lôi và bối bối nhìn nhau. Thái độ tên A Đức Kim Tư này quá là tốt. Bối bối nháy mắt. Ta cảm giác có điểm cổ quái. Lâm Lôi nhìn về phía áo bố Lai Ân Đế Quốc. Áo Gia Văn và phía mình có quan hệ thù địch, nhưng mà thủ lĩnh của áo Gia Văn lại là thái độ rất tốt với mình. Trông hắn có cái gì đó cổ quái, nhưng mà ít nhất ta có thể xác định tên A Đức Kim Tư này có chủ tâm muốn tạo quan hệ tốt với chúng ta. Đi thôi, chúng ta về thôi. Lâm Lôi nghĩ đến quả thần cách vừa lấy được. Xem ra ta cũng có lễ vật đưa cho địch lý á. Ni Phu chết đoạt được một quả phong thuộc tính trung vị thần cách, vừa vặn có thể đưa cho địch địa á. Dù sao địch địa á luyện hóa thần cách thành thần, sau này cũng chỉ có thể dựa vào luyện hóa thần cách, nếu không chỉ bằng bản thân địch địa á là rất khó đột phá được. Trận chiến giữa Lâm Lôi và Ni Phu, đặc biệt là 11 phân thân của Ni Phu tiêu tán, phong nguyên tố cường đại bộc phát, khiến cho nguyên tố trong thiên địa chấn động. Việc này tự nhiên khiến cho không ít cường giả Ngọc Lan đại lục kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, không ít thần thức bao trùm khu vực này. Trong là áo đế quốc. Ni Phu đã chết sao? Thản nạp thở dài một tiếng. Thần thức quán phát hiện ra thân ảnh của Lâm Lôi và bối bối. Ni Phu đã thất bại. Sắc mặt thản nạp chợt biến đổi. Lần trước An Lạp Tư chủ động động thổ. Lần này Ni Phu động thổ. Tên Lâm Lôi này có thể biết bọn họ là người của chúng ta hay không? Nếu hắn mời mấy tên trung vị thần trong phủ đến đây trả thù, hoặc là bối đỗ đặc đại nhân ra tay, vậy trong lòng của Thản Nạp sợ hãi. Dù sao tiếp tục ở lại Ngọc Lan đại lục cũng là vô dụng. Thản Nạp rõ ràng, thứ nhất, trọng bảo trong chúng thần mộ địa không có khả năng đoạt được. Thứ hai, giết Lâm Lôi cũng không có khả năng. Phải lập tức quay trở lại địa ngục. Mọi người, tập hợp ở tiền viện. Thản Nạp lập tức truyền âm. Chỉ trong một chốc lát, hơn 10 người trực tiếp bay ra khỏi La Áo Đế Quốc, bay về phía Bắc Cực Băng Nguyên. Buổi sáng xuất phát, bay mấy giờ, khoảng giữa trưa, bọn họ đã đến Bắc Cực Băng Nguyên. Tốc độ rất nhanh. Đỉnh Bắc Cực Băng Nguyên, gió lạnh gào thét. Hoắc Đan đi từ trong băng ốc ra. Thản Nạp. Hoắc Đan nhìn thấy Thản Nạp liền lắc đầu thở dài một tiếng. Các ngươi muốn trở về sao? Thản Nạp nhẹ gật đầu khổ sở nói. Lần này đến Ngọc Lan Đại Lục, nhiệm vụ thất bại. Chuyện Ni Phu giết Lâm Lôi có thành công không? Hoắc Đan dò hỏi. 3 năm trước Thản Nạp đã sai người đem tin tức này nói cho Hoắc Đan. Thất bại, Ni Phu đã chết. Thản Nạp bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lâm Lôi nếu như đi U Lam Phủ, đích thực sẽ là uy hiếp lớn đối với Lôi Nạp Nhĩ Tư gia tộc chúng ta. Nhưng ta trở về cho dù nói với gia tộc, sợ rằng cũng không được gia tộc coi trọng.

Song lúc này ở Long Huyết Tòa Thành đang có một đám người tụ tập ở luyện võ đường, bởi vì tất cả mọi người đều đến đưa tiễn Áo Lợi Duy Á. Lần này chỉ có một mình Áo Lợi Duy Á đi đến địa ngục. Đám người Đế Lâm, Tháp La Gia, Hy Tắc, Vũ Thần phải đợi chuyện ở Ngọc Lan Đại Lục chấm dứt mới có thể đi. Áo Lợi Duy Á, tiểu tử ngươi đi địa ngục phải cẩn thận một chút, đừng để bị người ta giết đấy. Đế Lâm cười cười vỗ vai Áo Lợi Duy Á, hàn quang lóe lên trong mắt Áo Lợi Duy Á. Bị người giết, muốn giết ta cũng không đơn giản như vậy đâu. Đám người Lâm Lôi đều cười và nói với Áo Lợi Duy Á vài câu. Nếu may mắn, không biết chừng ở trong địa ngục, ta và mọi người có thể gặp lại nhau. Áo Lợi Duy Á cười nói. Không cần nói nhiều, ta đi đây. Nói xong, Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi thật sâu. Lâm Lôi cảm giác được hàm nghĩa trong mắt của hắn. Áo Lợi Duy Á dừng mắt ở Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, ta ở trong địa ngục chờ ngươi. Ngươi đừng cứ ở mãi trong dòng suối nhỏ này. Áo Lợi Duy Á nói xong, liền trực tiếp bay lên không trung. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy nao nao. Bọn Địch Lỵ Á, Ốc Đốn đều nhìn về phía hắn. Dòng suối nhỏ sao? Trong lòng của Lâm Lôi phức tạp. Lâm Lôi! Một giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi cả kinh. Đây chính là thanh âm của Bối Lỗ Đạc đại nhân. Lâm Lôi! Người mới từ Đồng La Sơn trở về sao? Hai ngày nữa, người mang theo Bối Bối đến nơi ở của ta. Mang theo Bối Bối? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Bối Lỗ Đạc muốn là Bối Bối đến làm gì? Chờ ngươi và Bối Bối đến đây, ta sẽ nói cho ngươi. Nhớ kỹ, phải nhanh lên một chút, đừng kéo dài quá lâu. Bối Lỗ Đạc nói. Ta lập tức lên đường. Lâm Lôi đáp lại. Không vội. Lần này Bối Bối đến đây, sợ rằng phải ở lại một thời gian tương đối lâu. Ngươi vẫn sợ rằng trong thời gian dài không thể nào gặp mặt. Bối Lỗ Đạc nói. Lâm Lôi có điểm kinh ngạc, nhưng mà Bối Lỗ Đạc không muốn nói tỉ mỉ, liền thu thần thức lại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ. Mình bạn Cao Thượng nói Mục Thần Ký 1 đến 10 hơn 650.000 view rồi. Cảm ơn anh em vẫn còn nghe bộ Mục Thần Ký nhé. Chào Khải Đình, chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Thành Vũ Viết, chào Phạm Hậu, chào Dũng Vũ, chào Kiệt AFC nha, chào Bách Nguyễn. Anh đọc truyện Tinh Thần Biến đi. Như Tinh Thần Biến là bộ sau của bộ này, có thể hết bộ này thì mình sẽ đọc bộ đó nhé. Chào Như Yên Liễu. Ok, chào Nguyễn Viết Cương. Xin chào mọi người nhé.